mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, người đàn bà chanh chua. Yến Thần thanh âm trầm thấp, Thời Khinh Khinh nghe hắn đem băng tức trận sửa đổi công hiệu. Còn có vận dụng phương pháp, có lẽ là đối phương vừa mới cứu nàng, nhường nàng thăng không dậy nổi phòng bị chi tâm, lại cũng không có gì hảo cảm. Nàng thủy chung không thể quên được, ở nguyên bên trong, người này đem con trai của nàng luyện chế thành thi đan cấp nữ chủ ăn là mani. Thời Khinh Khinh muốn đứng lên, nàng muốn cùng Yến Thần cách khá xa chút, nề hà thân thể không khí lực, ta phủ ngươi, không cần ngươi, Thời Khinh Khinh bướng bỉnh. Đẩy ra Yến Thần thủ, đỡ sofa đứng lên, sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng rõ ràng so với vừa vặn tốt hơn. Đi về phía trước vài bước, bước chân mại có chút phù phía mani. Yến Thần đem sofa thu hồi đến. Xem bướng bỉnh Thời Khinh Khinh, vẫn là đi đến bên người nàng, không khỏi phân trần đem nhân đỡ lấy. Thấy nàng dãy giụa, ngược lại chảo càng chặt, hai người ngươi bắt ta trốn là lúc, một đạo nữ âm truyền đến. Thời Khinh Khinh, ngươi thật đúng là cầu không đổi được tính tình. Đến nơi nào cũng không quên thông đồng nam nhân, này thanh âm. Thời Khinh Khinh cùng Yến Thần sắc mặt đều nan thoạt nhìn. Tiến đến ăn lẩu nhân, nhìn đến Yến Dương có chút không hiểu. Cùng sau lưng Yến Dương nhân, còn lại là đội Yến Thần oán trách đứng lên. Bọn họ ở bên ngoài liều chết hợp lại sống. Bọn họ đội trưởng thế nhưng cùng nữ nhân khác làm ở cùng nhau. Thời Khinh Khinh sắc mặt tái nhợt. Yến Dương, người ăn si, miệng như vậy thôi. Yến Dương cười lạnh một tiếng, hai tay ôm cánh tay nói. Thời Khinh Khinh, người trừ bỏ sẽ nói khó nghe trong lời nói giận nhân. Người còn có thể cái gì? Yến Dương che miệng, vẻ mặt kinh ngạc nói. Nga, ta nhớ ra rồi, người còn có thể câu dẫn nam nhân. Chúng ta tiền đội trưởng Lưu Nam Thanh không phải phải không? Đáng tiếc chết ở Quý Mặc Ngôn trong tay. Cũng không biết ngươi câu dẫn người thủ đoạn thế nào như vậy cao minh. Nam nhân một đám cho ngươi, người trước vừa ngã, người sau tiến lên. Yến Thần lạnh lùng nói. Yến Dương đừng nói nữa. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Yến Dương mân mím môi. Thẹn quá thành giận, người trước kia đều bảo ta Dương Dương. Hiện tại tên đầy đủ kêu. Trong lòng có một cỗ hỏa, muốn phát ra đến. Nhất là nhìn đến Yến Thần cùng Thời Khinh Khinh khoảng cách gần như vậy. Lại thiêu nàng khó chịu dị thường. Thời Khinh Khinh tặng nàng hai chữ. Người đàn bà chanh chua. Yến Dương nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Cách không một cái tát phiến đi qua. Mắt lộ ra hung ác sắc. Tiện nhân, nhiên, trong dự đoán bàn tay xuống dốc ở Thời Khinh Khinh trên mặt. Ngược lại bị nhân bắn ra. Đạn đến Yến Dương trên mặt. Yến Dương biết kia lực đạo có bao lớn, nàng căn bản chưa kịp trốn, cho nên bị đánh vừa vặn, sắc mặt thập phần khó coi nhìn về phía người tới, phát hiện là Quý Mặc Ngôn, tức giận càng hơn. Quý Mặc Ngôn, ngươi giảng điểm đạo lý, ta lại không đắc tội ngươi, ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta? Quý Mặc Ngôn mặt không biểu cảm đi đến Yến Thần cùng Thời Khinh Khinh trước mặt, đem Thời Khinh Khinh lãm tiến trong lòng mình. Lực đạo nhanh Thời Khinh Khinh khó chịu nhíu mày, Yến Thần chú ý tới, bắt lấy Quý Mặc Ngôn cánh tay, người buông ra chút, nàng thân thể không thoải mái, Quý Mặc Ngôn sắc mặt càng trầm. Nhưng vẫn là tùng chút lực đạo, Thời Khinh Khinh hoa ở trong lòng hắn, thanh âm nhuyễn nhuyễn, a Mặc, người đã về rồi, có hay không bị thương? Quý Mặc Ngôn xem sắc mặt của nàng, có chút lo lắng nói, nơi nào không thoải mái? Thời Khinh Khinh lắc đầu, không, ta tốt hơn nhiều, nàng bệnh nan y chuyện này, vẫn là không nói, nhìn về phía Yến Thần, ý bảo hắn đừng lắm miệng, Yến Thần âm thầm gật đầu, mừng rỡ tự tại. Quý Mặc Ngôn xem hai người hỗ động, nghĩ đến Quý Bá nói trong lời nói, nguyên bản còn không tín, lúc này nhưng là rất nguy cơ cả mani, tuy rằng nhẹ nhàng nhất định phải giết Yến Thần. Khả ai có thể cam đoan, nhẹ nhàng tại đây tranh phong tương đối trong quá trình, đối Yến Thần không sinh ra cái gì hảo cảm đâu. OCV by Love Dayo, hết chương.